Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, Tuyết Điện tranh đấu, chương 761, Tuyết Điện tranh đấu, tôn giả, ngoặc kép, Bách Lý Hề thân thể trực tiếp cương ở nơi đó, gần giống như bị đông cứng kết ở như thế, động đều pháp động mảy may, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành đặc biệt thú vị lên. Tôn giả, này mang theo Lâm Phong đến đây người, càng là cao cao tại thượng tôn giả, giáo viên của hắn, còn có mấy người khác lão sư sau khi thấy được, đều cần khom người bái kiến nhân vật mạnh mẽ, trong ngày thường hắn chỉ có thể ở trong lòng ngước nhìn, thậm chí duyên nhìn thấy tồn tại, mà ở vừa nãy, hắn còn đang cười nhạo Lâm Phong không ra ngô ra khoai lẫn lộn đầu đuôi. Để tuyết tu giáo dục kiếm tu, vậy mà lúc này loại này trào phúng tâm cảnh ở trong khoảnh khắc đáng nhiên tồn. Còn lại, chỉ có một tia đối với tôn giả sâu sắc kính nể cùng với đối với Lâm Phong mãnh liệt đố kỵ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lâm Phong có thể có được tôn giả chỉ đạo? Mà chỉ đạo giáo viên của hắn, nhưng mới thiên vũ tầng 3 cảnh giới, chênh lệch này thực sự quá to lớn, để trong lòng hắn sinh ra mãnh liệt ghen tị. Lẽ nào hắn cùng Lâm Phong chênh lệch thì có lớn như vậy? Tuyết tôn giả quay về mấy người khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua mọi người, trong lúc lơ đãng quét Bách Lý Hề một chút, để Bách Lý Hề cảm giác thân thể phảng phất trong nháy mắt muốn đông cứng đến. Lạnh, lạnh quá. Nhưng mà tuyết tôn giả ánh mắt vẻn vẹn là chớp mắt liền lại rời đi. Tựa hồ cũng không phải hết sức nhìn hắn. Có thể chỉ là bởi vì tuyết tu duyên cớ. Trong ánh mắt của hắn vốn là mang theo một luồng đông cứng người hàn ý. Ngoại trừ Bách Lý Hề mãnh liệt đố kỵ ở ngoài, mấy người khác cũng đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù là thiên trì tuyết cũng pháp ngừng lại trong lòng chấn động. Tuyết tôn giả, dĩ nhiên tự mình giáo dục Lâm Phong. Loại đãi ngộ này, ở tại bọn hắn ngày Tuyền Phong một mạch, chỉ có người thiên trì tuyết một người có này đãi ngộ. Bất quá bây giờ, Lâm Phong cũng có này đãi ngộ. Điều này làm cho trong con ngươi xinh đẹp của nàng lộ ra một tia quái lạ thần sắc. Người ngờ ngợ còn nhớ Lâm Phong ở trước mặt nàng kiêu ngạo. Làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Chưa từng có cái nào nam tử ở trước mặt nàng sẽ như vậy lạnh lùng ngạo nghễ, thật giống như căn bản không có đưa nàng để ở trong mắt như thế. Sư tôn, Liệp Nhân đi lên phía trước, quay về tuyết tôn giả hơi khom người. Mọi người đến đi. Tuyết tôn giả quay về Liệp Nhân nói rằng. Liệp Nhân gật đầu một cái nói, sư tôn, tám người đều ở nơi này. Được. Tuyết tôn giả ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, có thể các ngươi còn không rõ ràng lắm thiên trì tuyết núi. Ta trước tiên cùng ngươi nói đơn giản một tiếng. Thiên trì tuyết núi chia làm 7 đại tuyết phong. Nơi này chỉ là trong đó một phong. Ngày Tuyền Phong, thiên trì tuyết núi có quy tắc. Ở thiên trì 7 đại tuyết phong trong, chỉ cho phép trong đó một chỗ tuyết phong cùng ngoại giới giáp giới. Đại biểu thiên trì tuyết núi, mấy người còn lại con người đều hơi cứng đờ. Thiên trì tuyết núi, phân 7 đại phong, bọn họ vị trí ngày Tuyền Phong, chỉ là 7 đại tuyết phong trong đó một phong. Xem ra bọn họ hiểu biết thiên trì, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Hết thảy loại này thống ngự một cái trung phẩm đế quốc bá chủ thế lực, quả nhiên đều là thần bí phi phàm. Thế nhân đều pháp biết bọn họ gốc gác mạnh như thế nào. Ta nói cho các ngươi biết những này, chỉ là muốn để cho các ngươi hiểu rõ. Trừ bọn ngươi ra 8 người ở ngoài, mặt khác 6 trụ tuyết phong cũng phân biệt sẽ phái khiển 8 vị tuyết phong bên trong thiên phú đệ tử hộ tống các ngươi cùng nhau tiến vào bí cảnh bên trong. Có thể giữa các ngươi sẽ ở trong lời nói sản sinh một ít tiểu nhân ma sát, nhưng tuyệt đối không cho phép các ngươi đối với mình người ra tay. Các ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, rõ ràng, ta rõ ràng, chấm ngoặc kép, mọi người từng cái dồn dập gật đầu. Nguyên lai, trước đây bọn họ bản thân biết, tưởng tượng ra cũng không phải là chân thực, tiến vào bí cảnh cường giả, cũng không chỉ là hắn môn 8 người, còn có mặt khác là 48 người, tổng cộng có 56 vị thiên tài cường giả, đem đồng thời bước vào bí cảnh bên trong. Này đội hình, thật là khủng khiếp, để tâm thần của bọn họ đều hơi căng thẳng. Bất quá điều này cũng càng có thể nhìn ra, bí cảnh bên trong đem có bao nhiêu kỳ ngộ, càng đáng giá thiên trì điều động cường hãn như vậy đội hình đi tới trong đó. Người dẫn bọn họ đi tới tuyết điện đi. Tuyết tôn giả quay về Liệp Nhân nói một tiếng. Liệp Nhân khẽ gật đầu, nói, đi theo ta. Dứt lời, bước chân của hắn bước ra, hướng về mênh mông tuyết sơn bên trong mà đi. Tám đạo bóng người đồng thời đạp bước, ngự không mà đi, theo sát Liệp Nhân sau khi, ngoại trừ thiên trì tuyết ở ngoài, những người khác đều không biết tuyết điện là nơi nào. Mênh mông băng tuyết bên trong, bay trên trời một canh giờ, đoàn người mới rốt cục đến tuyết điện, để tám người đều ở trong lòng cảm thán. Này thiên trì tuyết núi, đến cùng có cỡ nào mênh mông, lấy tốc độ của bọn họ, đều bỏ ra một canh giờ, có thể tưởng tượng được, bọn họ vượt qua bao rộng mậu địa vực. Hơn nữa, giờ khắc này bọn họ cũng mơ hồ biết rồi thiên trì bảy tuyết phong. Ở tại bọn hắn tiến lên trên đường, liền xuất hiện vài tòa cao vót ngày tuyết phong, ở một mảnh to lớn địa vực trong cao nhất, mênh mông nhất. So với tòa kia bọn họ mới vừa vào thiên trì tuyết núi thời gian nhìn thấy tuyết phong, muốn càng nguy nga uy nghiêm, đặc biệt là vào thời khắc này, xuất hiện ở tại bọn hắn trong tầm mắt, là một tòa thông ngày tuyết phong, mặc dù giờ khắc này người đã của bọn họ kinh ở giữa không trung, nhưng ngẩng đầu nhìn cái kia tuyết phong thời gian, như trước mơ hồ cảm giác cái kia tuyết phong đỉnh, phảng phất có ngày đụng vào nhau, chạm tới ngày, nơi này chính là thiên trì tuyết phong bảy phong chi chủ phong. Ngày cơ phong, Liệp Nhân quay đầu lại quay về mọi người nói một tiếng. Lập tức bước chân một bước, thân thể gió lốc mà lên. Ngày cơ đỉnh núi, dù là tuyết điện, tám người thân thể dồn dập gió lốc mà lên, hướng bầu trời mà đi, chỉ thấy ngày cơ phong sườn núi nơi. Có rất nhiều từng tòa tuyết chi cung điện kiến trúc. Ngày tuyền phong cùng ngày cơ phong so ra, liền có vẻ muốn keo kiệt quá nhiều, để vài người âm thầm cảm khái. Ngày này cơ phong, không hổ là thiên trì tuyết núi ngọn núi chính. Ngày cơ đỉnh núi là một khối mênh mông ngân tuyết địa. Ở tuyết địa ở giữa, cái kia nơi xa xôi, có một tòa tuyết chi cung điện. Là như vậy uy nghiêm, bao la, khiến người ta muốn quỳ bái. Liệp Nhân mang theo mọi người bước lên ngày này cơ đỉnh núi. Bộ hành ở tuyết địa bên trên, Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn không trung phiêu bay lả tả hoa tuyết, phảng phất đưa tay ra, là có thể chạm tới ngày như thế. Ở đây tu luyện, hay là trong lòng đều có thể không tự chủ được sinh ra một loại ngạo nghễ thiên địa chi hùng tâm. Khi mọi người đi tới hùng vĩ tuyết điện thời gian, ở tuyết điện trước điện, đã có không ít đoàn người đến nơi này, một chút là có thể rõ ràng sáng tỏ nhìn thấy. Những người này quần chia làm 6 đại trận doanh, mỗi một cái trận doanh trong đám người đều ăn mặc thống nhất trang phục. Mặt trên có khắc bức tranh các vì sao, biểu lộ ra thân phận của bọn họ, là cái nào một trụ tuyết phong người. Ngày tuyền phong người đến, ánh mắt của mọi người dồn dập chuyển qua, nhìn thấy ngày tuyền phong đoàn người thời điểm con mắt của bọn họ không khỏi hơi chậm lại. Lập tức rất nhiều người khóe miệng đều lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Không hổ là thiên trì tuyết phong yếu nhất ngày tuyền phong. Vàng thau lẫn lộn, không biết còn thể thống gì, Có người trào phúng lên tiếng, để ngày Tuyền Phong tám người đều ánh mắt ngưng lại, mặt sắc hơi có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới vừa đặt chân nơi này, liền bị người trào phúng, dù là ai đều sẽ không thoải mái. Câm miệng, Thiên Trì Tuyết lạnh như băng quát lên, ở bên ngoài đoàn người trong mắt, Thiên Trì Tuyết là Thiên Trì Thánh Nữ, nhưng mà trên thực tế, người chỉ là ở ngày Tuyền Phong nắm giữ cực cao địa vị. Là ngày Tuyền Phong được coi trọng nhất hậu bối coi trọng. Mà sinh động ở bên ngoài thế giới lại chỉ có ngày Tuyền Phong. Bởi vậy Thiên Trì Tuyết nắm giữ Thiên Trì Thánh Nữ danh xưng. Ở Thiên Trì Bảy Phong bên trong, người Thiên Trì Tuyết mơ hồ liền đại biểu ngày Tuyền Phong. Giờ khắc này người đương nhiên phải đứng ra nói chuyện. Thiên Trì Tuyết, thật là uy phong, bất quá, lời của ta nói chẳng lẽ có vấn đề sao? Ngươi không cần quên nữa. Thiên Trì Bảy Đại Tuyết Phong trong, chỉ có yếu nhất Tuyết Phong, mới bị chấp thuận cùng thế tục giao lưu. Các ngươi ngày Tuyền Phong, chính là Bảy Đại Tuyết Phong yếu nhất. Có thể, ngày Tuyền Phong vẫn không có nói cho bọn họ biết mấy cái đi. Người này lần thứ hai châm chọc lên tiếng. Nhất thời rất nhiều người đều nở nụ cười. Bọn họ đều là có chút xem thường ngày Tuyền Phong. Trước đây ngày Tuyền Phong biết bao uy phong, ép bọn họ một đầu. Nhưng chỉ từ ngày Tuyền Phong sư tổ biến mất, ngày Tuyền Phong hướng đi xa sút, trở thành kém cỏi nhất Bảy Đại Tuyết Phong trong yếu nhất. Ngày Tuyền Phong cũng bị trở thành Thiên Trì Bảy Đại Phong chuyện cười. Cái khác sáu phong đều xem thường. Miệng của ngươi thật hôi. Thiên Trì Tuyết bước chân một bước. Nhất thời một luồng đáng sợ lạnh giá khí cuồn cuộn đập ra. Băng tuyết ý chí sức mạnh tỏa ra. Phải đem thân thể người nọ đều đông lại. Thiên Trì Tuyết, nơi này nhưng là tuyết điện. Lúc này, ở cái kia người nói chuyện trước mặt cũng có một người bước ra đến. Khí tức kinh khủng tỏa ra. Cùng Thiên Trì Tuyết đối lập, đem Thiên Trì Tuyết băng hàn uy thế toàn bộ chống lại. Tránh ra, Thiên Trì Tuyết thân thể trong nháy mắt nhào tới trước mặt đối phương. Không chút lưu tình liền muốn động thủ, nén giận lạnh lẽo trường lực trực tiếp đánh ra. Bảy Đại Tuyết Phong, xưa nay đều sẽ không ngăn cản cạnh tranh. Tỷ thí, cho ta trở lại. Cái kia đứng ra bóng người bước chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất. Hoa tuyết múa tung, tương tự một đạo trưởng lực đánh mà ra. Phảng phất hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Oanh một đạo tiếng vang truyền ra. Thiên Trì Tuyết thân thể bị một trưởng đẩy lùi trở lại tại chỗ. Mặt sắc càng thêm băng hàn. Ha ha, Thiên Trì Tuyết. Nhìn thấy chúng ta ngày khu phong thanh niên lãnh tụ lăng máu thực lực đi. Không phải vậy ngươi liền gả cho lăng máu quên đi. Ngược lại ở các ngươi ngày Tuyền Phong trong, cũng không thể có người so với lăng máu ưu tú hơn. Cái kia người phía sau lại mở miệng. Âm thanh khó nghe. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.